Bí mật của thiên thần, chương 7, kế hoạch chạy trốn, góc truyện audio.com. Chào Tiểu My, Di về trước đây nó lấy tay vẫy vẫy về phía Tiểu My, tâm trạng của nó bây giờ là cực kỳ tốt, nó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, là trốn thoát khỏi tên ác ma kia, nó phải đi thật nhanh, để tẩu thoát nó chạy hết cỡ ra cổng trường thì. Mặt nó ỉu xìu, hắn đứng đó sẵn từ nãy giờ, nhìn bộ mặt hớt hãi của nó là hắn biết nó có ý đồ gì rồi, trẻ con. Bộ định chạy trốn tôi sao? Bị hắn nói trúng tim đen nên nó nói lắp bắp, à không, không phải, chỉ là sợ anh đợi lâu thôi mà, ha ha. Em quan tâm tôi đến như vậy sao? Được nước nên hắn lấn tới luôn, xem nó xử sự như thế nào. Không, không có, vào xe đi, nó bước vào xe tiêu rồi, làm sao đây, hắn đề phòng như thế thì chừng nào mới thoát khỏi được, à trong đầu nó lóe lên ý nghĩ rồi cười gian, chỉ còn cách này thôi. Này, gì, tôi muốn đi vệ sinh, về nhà rồi đi. Không, tôi chịu hết nổi rồi đó. Hay là cô nhân cơ hội đi. Giải quyết, rồi chuồn luôn hả? Hích, sao hắn đọc được suy nghĩ của mình vậy? Tất nhiên là không rồi. Hắn nhìn nó với ánh mắt dò xét, mồ hôi mẹ mồ hôi con của nó đuổi nhau mà chảy như mưa. Tôi cho em đi, thật sao? Nhưng với điều kiện, nó mở cửa xe chạy như bay vào nhà vệ sinh, phía sau là hai anh chàng vệ sĩ mặc đồ đen oai vệ của chúng ta đang chạy theo nó. Đi vệ sinh mà cũng bị ràng buộc là sao, Ice, bực quá đi mất. Nó nhìn khắp nơi nhà vệ sinh, xem có cách nào thoát ra ngoài được không, bây giờ mà tung cửa chạy thì 99,99% là bị tóm được, nhìn giáo giết một hồi. A hát, cửa thông gió tuy không to lắm nhưng với thân hình nhỏ nhắn của nó thì có thể chui qua được. Nó bắt đầu trèo qua thoát ra ngoài, nó lẫn vào đám đông. Hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài cảm thấy hơi nghi ngờ rồi quyết định gõ cửa. Tiểu thư xong chưa, cậu chủ đang đợi đấy à? Tiểu thư không ra là bọn tôi xong vào đó. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau gật đầu rồi đẩy cửa vào, không có ai trong đó cả, nó thoát ra ngoài từ lâu rồi, vội chạy ra xe thông báo với hắn. Thưa cậu chủ, tiểu thư chạy mất rồi à? Mặt hắn tối sầm lại, cô ngờ đồ chơi của cậu có gan lớn như vậy, liều thật. Mau đi tìm đi, hắn cô gấp gáp mà bình tĩnh đến lạ thường. T.G. Vậy Miss nguy hiểm đó à? Vâng, tụi em sẽ đi tìm thử, chắc tiểu thư chạy về nhà cô ấy rồi. Không đâu, đồ chơi của tôi không ngốc đến như vậy, miệng hắn khẽ nhếch lên. Em không thể thoát khỏi tôi đâu, muốn trốn à, đâu có dễ đến vậy. Đúng như hắn đã nói, nó không chạy về nhà vì nó biết họ sẽ bao vây ở đó nên tốt nhất là lẫn vào đám đông, như vậy việc tìm kiếm sẽ lâu hơn một chút, đủ thời gian để nó nghĩ ra tiếp theo nên làm gì. Nó bước đi trên đường, bụng nó đang kêu ò ò vì đói, bây giờ thì nó biết việc tiếp theo nó nên làm là lo cho cái bụng nó đã, nhưng nó cô có tiền. Hay là mình qua nhà Tiểu My, nó nghĩ, như ý nghĩ đó đã chợt tắt vì nó đâu có biết nhà Tiểu My ở đâu, đúng rồi. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Nó lục lọi trí nhớ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, nó để điện thoại trong ba lô, mà ba lô thì để trong xe của hắn, Ice, đúng là xui xẻo mà. Nhìn vào mấy cửa hàng bán đồ ăn mà nuốt nước miếng, không để ý nên nó va phải một đám người. Lại là cô em à, chúng ta đúng là có duyên nhỉ. Hôm nay đúng là ngày xui của nó mà chạy trốn mà không mang tiền, điện thoại, bây giờ còn gặp lại đám giang hồ nữa chứ. Nó định chạy thì bị một thằng nắm lại, lấy tay bịt miệng. Gocchuyenaudio.com. Thôi mày ơi, đừng dính vào nó, hôm trước bị thằng kia cho một trận rồi còn cô chừa, mà nó có quan hệ với Startep nữa. Một thằng trong nhóm, nhắc nhở, sợ gì, hôm nay nó đi một mình, con gái con đứa như nó thì làm được gì, ha ha. Hắn cười mỉa mai, lần trước thoát được thì lần này đừng hỏng, nó lấy chây đạp vào chân tên bịt miệng nó, á con nhỏ chết tiệt này, tên đó la lên, dùng tay bóp cổ nó, phía sau nó ai đó đã kéo nó lại, đại ca, tao đã nói rồi mà, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của mày đụng vào đồ chơi của tao. Dạ, tụi em, boss, tên vệ sĩ phía sau chạy đến. Boss sao, cả đám đồng thanh, mặt mày tái mét nhìn chàng trai đứng trước mặt. Nó nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc, hắn là ai, cách trương,